Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, báo cáo huấn luyện viên. Không riêng người vây xem sợ choáng váng, ngay cả Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân đều ngây dại. Không nghĩ tới Yến Phong đã vậy còn quá bạo lực, ra tay ác như vậy. Biết rõ tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn phải xảy ra chuyện. Hai người liền vội vàng tiến lên đem Yến Phong cho giữ lấy. Nói: Yến tử, ngươi tỉnh táo một chút nhi. Không cần đánh. Yến Phong đột nhiên rung mạnh lên cánh tay. Hai người lập tức bị một cỗ âm nhu khí lực cho chấn khai. Đỏ hồng mắt sông Đồng Bân gầm thét lên. Con mẹ nó, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngươi là của ta huynh đệ. Trên đời này không có người có thể khi phụ ta huynh đệ. Ngay cả ta đều không được. Đồng Bân nghe xong, mí mắt lập tức đỏ. Mặc dù bị Yến Phong gào thét, nhưng là trong lòng noãn hồng hồng, cũng không nhịn được giống to. Con mẹ nó, ngươi điên ư? Nơi này là quân doanh, ngươi biết tiếp tục như vậy lại là hậu quả gì sao? Hắn hận không thể tại chỗ giết cái kia đen đại cá nhi. Nhưng là, nếu như Yến Phong ra tay quá nặng, thực để người ta đánh chết hoặc là đánh cho tàn phế. Chuyện kia liền lớn, nhẹ thì khai trừ, nặng thì hình phạt, chính là Trần Siêu Phàm cũng không giữ được hắn. Yến Phong quay đầu nhìn xem đen đại cá nhi, cười lạnh nói, ta đương nhiên biết hậu quả, nếu như hắn chỉ là đánh ngươi một trầu, ta nhiều lắm là giúp ngươi đánh trở về, nhưng là hắn dạng này nhục nhã ngươi, ta muốn hắn gấp 10 lần hoàn lại. Xác thực, nếu như cái này đen đại cá nhi chỉ là đánh Đồng Bân, hắn nhiều lắm là đánh trở về. Nhưng là loại này nhục nhã mang đến tổn thương thế nhưng là so trên thân thể mang tới tổn thương nghiêm trọng hơn. Nếu như tâm trí không đủ kiên định, thậm chí về sau sẽ tạo thành bóng ma tâm lý, tai họa chung thân. Sở dĩ Yến Phong nhất định phải bắt đầu cường thế, dùng bạo lực thủ đoạn để cho Đồng Bân không muốn có bóng ma tâm lý. Nghe thấy lời này, Đồng Bân cái mũi ê ẩm, nước mắt kém chút chảy xuống. Hắn sinh ra ở tiền lương gia đình, mẫu thân không nghề nghiệp, bản thân lại là con một, dáng người thấp bé, trong trường học không ít bị người khi dễ. Sở dĩ hắn mới hăng hái đọc sách, thi đậu Hỗ Hải Đại học, dùng ưu dị thành tích thu hoạch được tôn trọng của người khác. Nhưng là từ nhỏ đã bị người ta bắt nạt bóng ma tâm lý hắn vẫn luôn là tồn tại, chỉ là chưa từng có biểu lộ ra thôi. Ta hiểu, huynh đệ, thực, ta hiểu. Nhưng là vì như vậy cái rác rưởi hủy tiền trình của ngươi không đáng a? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta cả một đời vì ngươi áy náy sao? Đồng Bân tiến lên vỗ Yến Phong bả vai nói. Lăng Thiết Sơn cũng đi tới, đứng ở hai người trung gian kéo bả vai của hai người. Nói, chính là, từ nay về sau huynh đệ chúng ta một lòng. Ai dám lại khi dễ chúng ta? Hôm nay coi như xong. Cái này tinh trùng lên não đã gần chết, lại đánh lời nói liền thực đã xảy ra chuyện. Đến lúc đó không dễ làm a. Cũng không thể chúng ta mới làm mấy ngày huynh đệ, liền để lão tử hàng ngày hướng trong lao cho ngươi đưa cơm hộp a. Gặp hai người là thật lo lắng cho mình, Yến Phong mặc dù không sợ, nhưng là cũng chỉ có thể tính như vậy. Đưa đến hiệu quả là được rồi, cũng không thể thực để người ta đánh chết đánh cho tàn phế. Nhưng là tên vương bát đản này một bụng ý nghĩ xấu, không thể tùy tiện buông tha hắn. Yến Phong đằng đằng sát khí nhìn về phía Lý Liên Hạo. Lý Liên Hạo sớm đã bị Yến Phong thủ đoạn bạo lực dọa cho sợ, gặp hắn nhìn mình, vội vàng nói, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, nơi này là quân doanh. Đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh thì ngon. Nơi này so ngươi có thể đánh nhiều người đi, luôn có người thu thập ngươi. Đã ngươi khẳng định như vậy có người tới thu thập ta, cái kia tại ta bị thu thập trước đó, không hảo hảo thu thập ngươi một trận, chẳng phải là lỗ vốn sao? Yến Phong sải bước một cái tiến lên đã đến Lý Liên Hạo trước mặt. Một phát bắt được cổ áo hắn, đưa tay chính là mấy cái bạt tai. Tại chỗ phiến khóe miệng nghiêng lệch, chảy ra tơ máu. Tiểu tử này cũng không thể cùng cái kia đen đại cá nhi so sánh. xuất thủ nặng thật, đúng là sợ đánh chết hắn. Đúng lúc này, Vương Chí Lực rốt cục chạy tới. Đầu tiên là trông thấy té xuống đất đen đại cá nhi. Lại trông thấy Yến Phong chính nắm lấy Lý Liên Hạo tát bạt tai. Lập tức la lớn, Yến Phong, người đang làm gì? Nhanh lên dừng tay. Không có việc gì. Huấn luyện viên ngươi trước ở bên cạnh nhìn. Hỗn đản này không phải thứ tốt. Ta giúp ngươi trừng trị hắn. Yến Phong cũng không quay đầu lại nói ra. Trên tay rút càng mừng hơn. Không mấy lần Lý Liên Hạo miệng liền đã sưng cùng treo hai cây mập lạp xưởng giống như. Trong lỗ mũi nước mũi cùng máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau chảy xuống. Hỗn đản. Gặp Yến Phong căn bản là không để ý hắn. Không có ở tay ý nghĩa. Cái này nếu xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Vương Chí Lực cấp bách. Hét lớn một tiếng. Đưa tay liền bắt tới. Có thể Yến Phong phía sau lưng cùng mọc mắt giống như. Trở tay một quyền đánh tới. Nhưng cuối cùng nắm chắc quả đấm đột nhiên lại giãn ra. Một chưởng vỗ ra Vương Chí Lực. Hai cái bàn tay đập vào cùng một chỗ. Yến Phong thân thể rất nhỏ lắc lư một cái. Vương Chí Lực lại là liên tục lui về sau ba bước mới đứng vững. Biểu tình kia cùng gặp quỷ giống như. Mẹ, bản thân lại bị một cái học sinh tiện tay một chưởng bị đập lui ba bước. Đây nếu là sau khi trở về. Bị đám hỗn đản kia biết mà nói. Còn không chết cười. Dừng tay cho ta. Bất luận là muốn tìm về mặt mũi. Còn là ngăn lại Yến Phong nháo ra chuyện nhi. Vương Chí Lực đều biết không có thể lại nương tay. Một quyền đánh tới. Ai biết Yến Phong trở tay lại là một chưởng vỗ đi qua. Vương Chí Lực lần nữa lui về sau ba bước. Yến Phong vẫn là không có động. Tiếp tục quất lấy Lý Liên Hạo cái tát. Lần này Vương Chí Lực sắc mặt rốt cục đại biến. Xoa, cái này dĩ nhiên là một cao thủ. Ngày bình thường huấn luyện viên luôn nói cao thủ tại dân gian. Hắn còn tổng không tin. Dân gian những cái kia dã kỹ năng làm sao có thể cùng bọn hắn những cái này huấn luyện chuyên. Nghiệp so sánh. Lại đến. Vương Chí Lực giống to. Lại là một quyền đánh tới. Lần này lại là dùng hết sức lực đạo. Yến Phong còn là liền nhìn cũng không nhìn. Phản bội một trường. Vương Chí Lực lại là lui về sau ba bước. Kém chút không đem hắn tức điên đi qua. Trong lòng cuồng mắng. Mẹ. Người nghiêu bức liền nghiêu bức đi. Nhưng lại cũng đổi một chiêu a. Không phải có chủ tâm chơi ta nha. Cao thủ thì ngon sao? Ngay tại Vương Chí Lực sắp nổi điên thời điểm. Một cái đại thủ vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Nói. Đại lực. Người trước lui ra đi. Người không phải là đối thủ của hắn. Vương Chí Lực quay đầu nhìn lại. Lập tức đứng nghiêm chào nói. Huấn luyện viên. Người tới chính là người cầm đầu kia quan quân trẻ tuổi. Gật gật đầu. Sau đó Song Yến Phong nói. Vị bạn học này. Ta là của các ngươi tổng huấn luyện viên Vũ Ngạo Trùng. Mặc kệ hắn phạm cái gì sai. Dạng này trừng phạt cũng đủ rồi. Liền cho ta một bộ mặt. Trước thả hắn đi sao? Thấy người tới nói như vậy. Yến Phong liền ngừng lại. Song Lý Liên Hạo hung hãn nói. Tốt. Đã có người thay ngươi cầu tình. Trước hết thả ngươi. Tôn tử. Nhớ kỹ. Lần sau còn dám gây lão tử. Lão tử liền phế bỏ ngươi nha đĩnh. Ác như vậy lời nói thường xuyên hội nghe được. Bình thường cũng không cảm thấy có cái gì. Có thể nghe Yến Phong nói như vậy. Đều cảm thấy trên người có thấy lạnh cả người. Lạnh siêu siêu. Có lẽ người khác nói loại lời này chỉ là hù dọa một chút người khác. Nhưng là trước mắt cái này ác nhân nói không chừng thật vẫn có thể làm ra đến. Yến Phong xoay người cười híp mắt nhìn xem cái kia tuổi trẻ tổng huấn luyện viên Vũ Ngạo Trùng. Vũ Ngạo Trùng cũng muốn nhìn xem cái này phách lối đệ tử rốt cuộc là ai. Biết rõ ràng chuyện đầu đuôi về sau nhất định phải hảo hảo dạy dỗ một chút. Dám ở lão tử dưới tay gây chuyện. Không muốn sống sao. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng Yến Phong dáng vẻ về sau. Miệng lập tức lớn lên lão đại. Toàn bộ cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Biểu tình kia cùng vừa rồi Vương Chí Lực không sai biệt lắm. Gặp quỷ. Dậy. Chấm ngoặc kép. Vũ Ngạo Trùng chính muốn nói cái gì. Đã thấy Yến Phong đột nhiên thân thể đứng thẳng tắp. Cúi chào quát. Báo cáo tổng huấn luyện viên. Ta là Yến Phong. Xin chỉ thị. Vũ Ngạo Trùng giống như hiểu rồi cái gì. Gật gật đầu. Sau đó Song Vương Chí Lực nói. Trước tiên đem người bị thương đưa đến phòng điều trị đi thôi. Yến Phong, ngươi đi theo ta một chuyến. Báo cáo huấn luyện viên. Đánh người còn có ta. Đồng Bân gặp Yến Phong muốn bị mang đi. Vội vàng hô. Việc này là do hắn mà ra. Nếu quả như thật muốn xử phân Yến Phong. Hắn tình nguyện cùng theo một lúc thụ xử lý. Báo cáo huấn luyện viên. Còn có ta. Lăng Thiết Sơn cũng đứng dậy. Vũ Ngạo Trùng cười cười không nói gì. Yến Phong lại lạnh mặt nói. Có các ngươi chuyện gì? Đều xéo ngay cho ta. Yên tâm đi. Có ta ở đây. Nhất định sẽ cho các ngươi một cái công bình phán quyết. Vũ Ngạo Trùng vốn muốn nói có hắn tại. Cái dám sự tình đều không. Nhưng là. Dù sao trước mặt nhiều người như vậy. Đành phải uyển chuyển nói một lần. Lúc này. Yến Phong cũng hướng bọn hắn chừng mắt nhìn. Hai người ngầm hiểu. Cũng không có lại nói cái gì. Đi theo Vũ Ngạo Trùng đi tới tổng huấn luyện viên ký túc xá. Yến Phong đặt mông ngồi trên ghế. Cầm lấy trên bàn thuốc lá liền điểm bên trên một cái. Ba. Vũ Ngạo Trùng đột nhiên thân thể đứng thẳng tắp. Ba một lần cho Yến Phong chào theo kiểu nhà binh. Cất cao giọng nói. Báo cáo huấn luyện viên. 89 hướng ngươi đưa tin. Trong hai mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Còn có vô hạn sùng kính. Yến Phong nôn một cái vòng khói. Híp mắt, cười hắc hắc nói. Đều hai sao. Trung tá, làm ăn cũng không tệ nha. Trẻ tuổi như vậy, chính là trung tá. Dạng này quân hàm tuyệt đối có thể hù ngã một bọn người. Nếu như có thể mà nói. Ta tình nguyện không muốn cái này quân hàm. Vũ Ngạo Trùng trên mặt nhưng không có vẻ đắc ý. Ngược lại phi thường cô đơn ảm đạm. Yến Phong ngả ngớn lông mày nói. Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Theo lý mà nói, Vũ Ngạo Trùng cái tuổi này là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở nơi này. Tất nhiên xuất hiện chắc hẳn nhất định là có nguyên nhân. Ha ha, bị thương, không thể không lui xuống. Vũ Ngạo Trùng gượng cười nói. Yến Phong đứng dậy, đi đến Vũ Ngạo Trùng bên người. Ngón tay khoác lên hắn trên mạch môn. Nhắm mắt lại. Một lát sau nhíu mày nói. Tổn thương không nhẹ a, muốn chữa trị rất phiền phức. Vũ Ngạo Trùng nghe xong. Ngây ngốc một chút. Đột nhiên cuồng hỉ nói. Huấn luyện viên. Người nói thương thế của ta còn có thể chữa cho tốt. Yến Phong trừng mắt. Một cước đá vào Vũ Ngạo Trùng cái mông bên trên. Nói. Làm sao. Tiểu tử thúi. Ngay cả ta lời nói cũng không tin. Bị đạp một cước. Vũ Ngạo Trùng một chút cũng không tức giận. Phủi mông một cái nói. Tin. Sao có thể không tin đâu. Ta chỉ là thật cao hứng mà thôi. Đây nếu là bị bên ngoài đám kia binh thấy cảnh này. Nhất định sẽ kính mắt rơi một mảnh. Bọn họ ngày bình thường cao cao tại thượng. Uy vũ bất phàm tổng huấn luyện viên đánh người bị người hô làm tiểu tử. Còn đá cái mông. Hắn chẳng những không tức giận, ngược lại còn hấp ta hấp tấp. Hắn là không phải uống lộn thuốc. Càng thêm đau chứng là, người kia còn là một cái chỉ có 20 tuổi mao đầu tiểu tử. Vũ Ngạo Trùng hưng phấn qua về sau. Nói, đúng rồi, huấn luyện viên, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Ngươi đều không biết, ngươi đi thôi về sau. Chúng ta đều nhớ ngươi muốn chết. Thế nhưng là hồ sơ của ngươi là bảo mật. Ai cũng tìm không thấy ngươi. Yến Phong nói. Ta là tới đến trường. Về sau đoán chừng thì sẽ một thằng ở tại Hỗ Hải. Không đi. Thực. Vậy thì tốt quá. Vũ Ngạo Trùng nghe xong. Lập tức đại hỉ. Nhưng tiếp lấy lại vẻ mặt đau khổ nói. Nhưng là huấn luyện viên. Ta hiện tại nói cái gì cũng là nơi này tổng huấn luyện viên. Ngươi vừa đến đã làm chuyện lớn như vậy. Cũng quá không nể mặt ta rồi a hát. Ta nói cái gì cũng là ngươi mang ra ngoài binh. Ta mất mặt, ngươi cũng không mặt mũi đúng không? Yến Phong trợn trắng mắt nói. Ngươi bây giờ thế nhưng là cao cao tại thượng tổng huấn luyện viên đại nhân. Nếu như ta không ngay ngắn ra chút chuyện đến, sao có thể để cho ngài hạ mình giá lâm đâu? Nếu như không phải lúc ấy trong trường học nhìn thấy Vũ Ngạo Trùng, Yến Phong căn bản cũng sẽ không đến quân doanh. ở trường học tùy tiện giày vò ra ít chuyện. Huấn luyện quân sự việc này liền trực tiếp Hoàng Vũ Ngạo Trùng lập tức một trận cuồng choáng. Nha, người cũng quá đen tối a. Chỉ là vì đem ta dẫn ra liền xuống ác như vậy tay. Nếu là ta nếu không ra, ngài có phải hay không muốn giết người a? Giết người ngược lại thật đúng là có khả năng. Bởi vì giết người cũng là bọn hắn đã từng chương trình học một trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.